Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195. Như thế nào cảm giác cùng chủ tịch nói chuyện phiếm? Như vậy mệt đâu, nếu các ngươi liêu đủ rồi, có thể đem chúng ta kéo lên thuyền sao? Một cái mát lạnh thanh âm ở thuyền hạ vang lên. Mang theo trước sau như một bình tĩnh, không có chút nào phập phồng dao động. A, là Sở Ngạn Thu, Chu Tước đầu tiên phát hiện trong biển Sở Ngạn Thu. Hắn một tay lôi kéo một người, toàn dựa hai chân bơi đứng nổi tại trên mặt nước. Hà Tư Vũ nhảy xuống nước, đem Sở Ngạn Thu trong tay người tiếp nhận đi. Mọi người ba chân bốn cẳng đem ba người kéo lên. Đội trưởng làm sao vậy? Phùng Tiến Tài nhìn hôn mê Lãnh Thiếu Ninh, lo lắng hỏi, hắn không có việc gì, chính là sặc thủy hôn mê. Các ngươi ai có thể nói cho ta, Lãnh Thiếu Ninh vì cái gì sẽ không bơi lội? Sở Ngạn Thu tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, nhưng là ai đều có thể nghe ra tới. Hắn cũng không để ý đáp án. Nga, ta Tiểu Thu Thu. Cảm tạ chủ, ngươi cư nhiên còn sống, chủ tịch tiên sinh kinh hỉ nói. Biểu tình khoa trương, Sở Ngạn Thu lại vô cùng nghiêm túc nhìn chủ tịch tiên sinh nói. Cảm tạ chủ tịch tiên sinh vướng bận, liền ở ngươi đau ẩu A Thơ. Cùng với cùng Liệu Tịch đồng học không dứt nói chuyện phiếm khi. Ta mang theo hôn mê Lãnh Thiếu Ninh còn có cái này không biết là ai người. Rốt cuộc bơi lại đây, chủ tịch tiên sinh cười gượng một tiếng. Ha ha, không khách khí không khách khí, chương 294 hổ nữ. Tìm cái hảo yêu liền gả cho đi ai cùng ngươi khách khí. Chủ tịch, mặt là một cái thứ tốt, làm ơn ngươi cũng muốn một chút. Chủ tịch tiên sinh hắc một khuôn mặt, bởi vì hắn mặt vốn dĩ chính là hắc. Nhìn không ra có một tia mặt đỏ. Sở Ngạn Thu nửa người đều đỏ. Không biết là hắn huyết vẫn là những người khác huyết. Tả cánh tay rõ ràng có chút vặn vẹo. Mặt khác thương thế nhưng thật ra nhìn không ra tới. Hắn quay đầu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Mày đẹp nhíu lại, ngươi tới làm cái gì? Ta... Liễu Tịch nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào giải thích. Thật sự là nói ra thì rất dài. Tính, nếu tới phải hào hảo đãi ở chỗ này, ngàn vạn không cần tới gần thức tỉnh giả. Sở Ngạn Thu không đợi Liễu Tịch trả lời, liền dặn dò nói, cái gì kêu Trung Hoa hảo sư huynh, thỉnh tham khảo Sở Ngạn Thu, đối lập mỗ vị chủ tịch đồng chí. Còn thích người khác xưng hắn mai người. Tư tưởng cảnh giới đâu chỉ một trời một vực. Hảo à, Liệu Tịch trả lời dứt khoát lưu loát. Đều không mang theo tự hỏi. Mặc kệ các ngươi ai thượng. Có thể hay không trước đem thứ đồ kia giết chết ở nói chuyện phiếm. Chủ tịch tiên sinh ở bong tàu thượng tìm một vòng. Cuối cùng nhìn đến một cái có thể dựa vào địa phương. Vì thế đặt mông ngồi ở họa địa vi lao thiết đắp lên mặt. Lâm Sương Thọ, ngoặc kép, chủ tịch, ta cùng Từ Kỳ Tử ở ngươi mông phía dưới. Chủ tịch tiên sinh biểu tình thảnh thơi. Xua xua tay nói, ân lạp, ta liền dựa một chút. Từ từ, ngươi nói Từ Kỳ Tử, là xuyên đảo Từ Kỳ Tử. Kính yêu chủ tịch tiên sinh nghe vậy như lửa thiêu mông giống nhau đứng lên. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình. Thẳng đến giờ này khắc này mới nhìn đến trọng thương hấp hối xuyên đảo Từ Kỷ Tử. Nàng làm sao vậy? Trọng thương, đặc biệt là phổi bộ. Gặp đến gần như hủy diệt tính bị thương. Lâm Sương Thọ đôi tay dán ở Từ Kỷ Tử trước ngực. Mồ hôi đầy đầu nói, vì kích phát Từ Kỷ Tử thân thể tiềm lực, hắn đã hết chính mình lực lượng lớn nhất. Từ Kỷ Tử chịu thương quá nặng, vốn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước là Sở Ngạn Thu đóng băng nàng miệng vết thương. treo nàng cuối cùng một hơi. Theo sau còn lại là dựa Lâm Xương Thọ dị năng áp bức cùng kích phát nàng tự thân tiềm lực. Dựa gia tốc tế bào phân liệt cùng nhân thể tự lành năng lực tới bảo đảm nàng tạm thời tồn tại. Nhưng là, nhân lực có khi nghèo, từ kỷ tử thân thể tố chất lại hảo, cũng không có khả năng dựa tự thân tự lành năng lực là có thể chữa khỏi nàng ngực khủng bố miệng vết thương. Hơn nữa nàng biết Trúc Hạ Thanh Diệp vì cứu nàng mà chết, đã quyết tâm muốn chết, căn bản không có sống sót động lực. Lâm Xương Thọ đối nàng trị liệu, không thể nghi ngờ khó khăn thật mạnh. Chủ tịch tiên sinh thấy từ kỷ tử tình huống càng ngày càng kém, tùy thời đều sẽ đi đời nhà ma. Trong tay đen nhánh đoạn đao cắm vào họa địa vi lao vô hình vách tường chung. Thật mạnh một hoa, họa địa vi lao bị phá, rơi xuống thiết cái bị hắn một quyền oanh ra quân hạt mani liệu tịch mí mắt rực rực. Nhìn dưới mặt đất thượng rách nát ngọc phù, thật lâu không nói gì. Họa địa vi lao tuy rằng không tính là cái gì cao cấp pháp thuật, nhưng lại là một cái dung hợp không gian đại đạo pháp thuật. Hơn nữa làm phòng ngự loại pháp thuật, không có chút nào lực công kích. Bởi vậy ở phòng ngự tượng làm được cực hạn. Ngay cả Sở Ngạn Thu bị nhốt ở họa địa vi lao khi cũng không có thể trực tiếp đánh vỡ họa địa vi lao trói buộc, mà là không ngừng lên không, vẫn luôn lên không đến họa địa vi lao độ cao mới có thể thoát vây mà ra. Cái này nhìn không ra tuổi người da đen lão đại thúc, tùy tay một đao liền phá rớt nàng họa địa vi lao, không thể không làm Liệu Tịch kinh ngạc. Chủ tịch tiên sinh ánh mắt chuyên chú đánh giá từ kỷ tử trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay bao trùm ở từ kỷ tử óc thượng, quát khẽ nói, trạng thái tĩnh. Liệu Tịch tò mò nhìn về phía từ kỷ tử, chỉ thấy từ kỷ tử lặng lặng nằm ở nơi đó, trên người không có bất luận cái gì biến hóa. Không đúng, Liễu Tịch thực mau phát hiện từ kỷ tử bất động, hơi hơi phập phồng ngực yên lặng bất động, theo hô hấp mà nhỏ đến không thể phát hiện cánh mũi cũng tựa hồ động lại giống nhau. Nói đơn giản, lúc này từ kỷ tử giống như người chết giống nhau, toàn thân sở hữu cơ năng, ngay cả lưu động máu đều yên lặng xuống dưới. Không chỉ có như thế, chỉ sợ từ kỷ tử tư duy đều cùng yên lặng. Sấn hiện tại, cứu trị. Chủ tịch ngẩng đầu, trên mặt thần sắc trịnh trọng, chiều Lâm Xương Thọ nói. Hảo, Lâm Xương Thọ vội vàng đáp ứng một tiếng, trên trán gân xanh ứa ra, ấn ở từ kỷ tử ngực thượng đôi tay, bày biện ra quỷ dị đỏ như máu. Các ngươi mấy cái, đi giết chết thức tỉnh giả. Chủ tịch quay đầu tới, ánh mắt sắc bén, thần sắc nghiêm túc. Liễu Tịch xem ra tới, lúc này chủ tịch cũng không phải ở cùng bọn họ nói giỡn, mà là vô cùng nghiêm túc hạ mệnh lệnh. Hắn lúc này đang đứng ở cực độ suy yếu là lúc, ngàn vạn không cần chờ hắn hoãn quá khí tới. Cần thiết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết hắn. Nếu không chúng ta tất cả mọi người đến chết. Chủ tịch nói xong, đem chính mình trong tay đoạn đao ném cho Sở Ngạn Thu. Đây là đao của ta, cho các ngươi mượn dùng. Sở Ngạn Thu tiếp được đoạn đao, chỉ cảm thấy vào tay trầm trọng, thiếu chút nữa rời tay rơi trên mặt đất. Hắn ngón tay dùng sức cầm đoạn đao, không nói hai lời liền nhảy xuống quân hạt mani, mũi chân đặt lên trong nước, rơi xuống một đóa băng liên. Hắn liền đạp lên băng liên thượng, ở mặt biển thượng nhanh chóng chạy vội lên. Một trận gió từ Liệu Tịch bên người thổi qua, chỉ thấy khôi phục hình người A Thơ cũng theo sát Sở Ngạn Thu nhảy xuống quân hạt mani. Hắn không có Sở Ngạn Thu bộ sinh liên bản lĩnh, nhưng hắn cũng không cần học Sở Ngạn Thu. Vô số bàn tay đại tiết phiến vờn quanh ở hắn bên người, Mỗi cách 2 mét liền có một mảnh thiết phiến bay ra. Gãi đúng chỗ ngứa rơi xuống Arthur dưới chân. Arthur tốc độ thực mau. Từng miếng thiết phiến từ hắn bên người nhanh chóng bay ra. Ở hắn trước người phô liền một cái không trung tiểu đạo. Hắn đạp lên này trên đường nhỏ. Giống như không trung người bay. Thực mau vượt qua Sở Ngạn Thu. Đi tới Tô Mộc bên người. Sở Ngạn Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong tay thiết đao chiều hắn vung. Đôi tay lòng bàn tay toát ra một đoàn băng lăng. Thực mau lại kéo dài thành hai thanh băng thương. Arthur duỗi tay chụp tới. Tiếp được bay tới thiết đao. Một đao đâm vào chính cung thân mình miệng phun huyết băng. Toàn thân máu phun trào Tô Mộc phía sau lưng. A, ngực chỗ truyền đến đau nhức. Ninh Tô Mộc thống khổ kêu lên. Một chân chiều phía sau Arthur đá tới. Arthur sớm đã thu đao né tránh. Một cái nháy mắt lóe liền tới đến Tô Mộc trước mặt. Trong tay thiết đao không chút do dự đâm vào hắn ngực. Mặc ruộn phí công dãy giụa, toàn thân chật vật bất kham môn sơ trên người lông tóc rơi rớt tan tác. Lộ ra 7-8 khối máu chảy đầm đìa, miệng vết thương. Vạn vật yên lặng, vốn dĩ dễ say khiến dòng nước. Lúc này lại thành vô hình nhà giam. Gắt gao trói buộc mặc ruộn thân thể. Vô luận nó như thế nào dãy giụa, dùng ra cả người thủ đoạn. Lại liền trên người một cây lông tóc đều không động đậy. Chẳng lẽ tiểu gia cư nhiên muốn chết ở chỗ này? Mặc ruộn trong lòng có chút tuyệt vọng, càng nhiều lại là không cam lòng. Nó bởi vì ham chơi, mang đi mặc hổ nhất tộc trấn tộc chí bảo, muốn chạy đến tu đạo thế giới xông ra một phen thành tựu. Ai biết vận số năm nay không may mắn. Ra cửa đã bị Thu Trường Sinh đoạt đi rồi trấn tộc chí bảo. Mặc ruộn một đường đuổi theo Thu Trường Sinh tới rồi viễn cổ Vu tộc thánh địa. Lại theo Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh cùng nhau rơi vào Thâm Uyên Ma Động. Đi vào cái này mạt pháp thế giới. Một đường đi tới, có thể nói là trải qua gian khổ. Ăn đủ đau khổ, chống đỡ nó duy nhất mục tiêu. Chính là đoạt lại trấn tộc chi bảo, nghĩ cách trở lại tu đạo thế giới. Sau đó trốn đến tộc không bao giờ ra tới. Nhưng là, đời này sẽ không còn được gặp lại phụ vương cùng mẫu hậu. Cũng không thấy được các ca ca, tỷ tỷ, hổ nữ, mặc ruộn ca ca rất nhớ ngươi. Tuy rằng tâm hảo đau, nhưng là, gặp được hảo yêu. Ngươi liền gả cho đi. Chương 295 hủy diệt. Mặc ruộn đang ở trong đầu viết di thư. Đột nhiên cảm thấy cả người buông lỏng. Sắt thép giống nhau vô hình áp lực đột nhiên biến mất. Nó dừng sốt, tiện đà đại hỉ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhanh chóng bơi rời đi. Thẳng đến du đi ra ngoài thật dài một khoảng cách. Mới dám nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, làm nó dừng chạy trốn bước chân. Khó hiểu nhìn phía sau không có một bóng người hải vực. Vẫn luôn truy ở nó phía sau oánh oánh. Tâm tâm niệm niệm muốn ăn nó oánh oánh. Đã biến mất không thấy. Mặc ruộn có thể cảm giác đến. Oánh oánh là thật sự đi rồi. Cũng không phải giấu đi hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân. Hết chương.